Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 39, Tu Vương phi đến cầu thân. Niệm Niệm con ngươi nhắm lại, mắt lạnh nhìn Lam Thủy Duyên, tay hướng Yên Chi trên mặt tránh khỏi. Chỉ là, bàn tay kia nhưng ở khoảng cách Yên Chi khuôn mặt bất quá một tấc khoảng cách lúc. Nàng bỗng nhiên xuất thủ như thiểm điện, lôi kéo Yên Chi liền lui về phía sau một bước. Lam Thủy Duyên bàn tay thất bại, càng bởi vì dùng sức quá mạnh, cả người đều hướng trước cắm xuống. Cũng may bên người có nha hoàn động tác cấp tốc, vội vàng đem người vịn. Lam Thủy Duyên trên mặt hiện lên một tia chật vật, liền đẩy ra nha hoàn tay. Sau đó hung dữ trừng mắt Yên Chi. Yên Chi, người thật lớn mật, nhìn thấy ta cùng tam muội chẳng những không hành lễ vấn an. Ta giáo dục ngươi, ngươi lại còn dám trốn. Yên Chi sửng sốt một chút, nàng không muốn tránh. Nhìn thấy Lam Thủy Duyên bàn tay khi đi tới thời gian, nàng liền có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận cái này bàn tay. Nếu không nhị cô nương chưa hết giận, ngược lại sẽ ngày một thậm tệ hơn. Nhất là hôm nay nàng là mang theo Niệm Niệm cô nương cho phu nhân xem bệnh. Nếu là ở nơi này để cho Lam Thủy Duyên tìm Niệm Niệm phiền phức, phu nhân kia làm sao bây giờ? Thế nhưng là không nghĩ tới, Niệm Niệm cô nương sẽ bỗng nhiên xuất thủ lôi nàng một cái. Động tác thật nhanh, Yên Chi nghiêng đầu đi nhìn Niệm Niệm. Niệm Niệm biểu lộ không thay đổi, ngữ điệu bình ổn, rất không có tình cảm nói ra. Ta có thể làm chứng, Yên Chi vừa rồi không trốn, chỉ là dưới chân có một khối đá, không cẩn thận vấp một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Yên Chi cảm thấy Niệm Niệm cô nương trợn tròn mắt nói. Lời bịa đặt bản sự thật là lợi hại. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm sắc mặt tái xanh. Nàng trong lúc các nàng là kẻ ngu hay sao? Ngươi là gọi Niệm Niệm đúng không? Lam Thủy Điềm hỏi. Niệm Niệm gật đầu. Đúng. Lam Thủy Điềm hơi nhíu mày lại, cười nhạo một tiếng. Ta nghe nói Niệm Niệm cô nương đến Lam Phủ là dùng Cẩm Tú quận chúa thiếp mời có đúng không? Đúng. Niệm Niệm rất thành thật hồi. Lam Thủy Điềm trên mặt trào phúng càng thêm hơn. Niệm Niệm cô nương thật bản lãnh a. Leo lên Cẩm Tú quận chúa viên này cành cây cao, ở đâu đều có thể xài được. Ngay cả ta Lam Phủ đại môn đều có thể tới lui tự nhiên. Thực sự là không đơn giản a. Nói đến, Niệm Niệm cô nương tất nhiên như vậy sẽ xu nịnh thúc ngựa. Sao không tại quận chúa trước mặt nhiều hơn biểu hiện? Nói không chừng lấy Niệm Niệm cô nương như vậy mỹ sắc, Cẩm Tú quận chúa sẽ đi trước mặt hoàng thượng nói tốt một chút, nhường ngươi tiến cung làm phi tử đâu. Yên Chi chọc giận gần chết. Tam tiểu thư đây là ý gì? Này rõ ràng chính là nói Niệm Niệm cô nương lấy sắc thị nhân. Nàng tức giận buồn bực muốn lên trước lý luận, chỉ là cổ tay lại bị Niệm Niệm cô nương cho kéo lấy. Lam Thủy Điềm thấy thế, cười càng thêm đắc ý. Niệm Niệm cô nương tại sao không nói chuyện? À, đúng rồi, lấy Niệm Niệm cô nương thân phận địa vị, đại khái trong nhà cũng không học qua cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, tôn ti quý tiện, đại khái nói chuyện cũng là không lưu loát. Bất quá Niệm Niệm cô nương đều trèo lên Cẩm Tú quận chúa, làm sao trả lại ta đây nho nhỏ thị lang phủ để lấy lòng đại tỷ của ta đâu? Người nếu là muốn kết giao đại gia tiểu thư, tìm đại tỷ coi như sai. Người nịnh nọt chúng ta, nói không chừng còn có chút tác dụng. Lam Thủy Duyên tiếp lời nói. Tam muội, người có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Người ta ánh mắt rất cao đây. Chúng ta chỗ nào có thể vào được nàng mắt a? Người có thể tuyệt đối đừng đắc tội nàng. Nàng hiện tại có chỗ dựa, nói không chừng quay đầu liền đi Cẩm Tú quận chúa trước mặt cáo trạng. Nói chúng ta đối với nàng cay nghiệt bất hữu thiện, có thể khiến cho chúng ta chịu không nổi. Niệm Niệm cảm thấy 10 điểm buồn cười. Trên đời này trông mặt mà bắt hình dong người quả nhiên là nhiều lắm. Nàng mặc thành dạng này mặc dù là cùng đồng dạng dân chúng thấp cổ bé họng một dạng, nhưng bên trong thiếp thân mặc lại là tốt nhất thượng đẳng nhất vải áo. Chỉ là không có cơ hội cho các nàng nhìn xong. Bất quá, cáo trạng, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi cáo trạng, nàng nếu là đi Cẩm Tú quận chúa nói. Sợ rằng phải bị Cẩm Tú chết cười đi. Lam Thủy Duyên hai người nghe xong. Trào phúng giọng mỉa mai, ánh mắt càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Người đi cáo trạng cũng không sự tình. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi có chỗ dựa. Chúng ta tỉ muội cũng có. Hôm qua Tu Vương Phi đối với tỉ muội chúng ta có thể 10 điểm thân mật. Còn thưởng không ít thứ cho chúng ta. Chậc chậc, Tu Vương phủ đồ vật. Chính là không giống nhau, Niệm Niệm có chút bất lực. Những vật kia không phải đều lui trở về sao? Các nàng có cái gì tốt đắc ý? Yên Chi có chút nghe không nổi nữa. Hướng về phía hai vị phúc phúc thân thể. Nói ra, hai vị tiểu thư nhà chúng ta vẫn chờ Niệm Niệm cô nương. Liền cáo từ trước, chậm đã, Lam Thủy Duyên chừng Yên Chi một chút. Ta nói các ngươi có thể đi được sao? Yên Chi, ngươi vừa mới đối với ta không cung kính. Liền muốn như thế bỏ qua sao? Bằng không thì nhị muội muốn thế nào? Xa xa, bỗng nhiên vang lên một đường tiếng diễu cợt thanh âm đến. Đám người nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Chỉ thấy Lam Thủy Khuynh nhanh chân hướng về đi tới bên này. Đến gần lúc, lo lắng ánh mắt tại Niệm Niệm thân bên trên nhìn một chút. Xác định nàng không có việc gì. Mới nghiêng đầu nhìn về phía Lam Thủy Duyên hai người. Nhị muội tam muội đây là muốn đi ra ngoài sao? Chỉ là tổ mẫu không phải nói tạm thời để cho các ngươi ở trong sân ở lại sao? Cái này bên ngoài tin đồn còn không có dừng lại. Nhị muội tam muội lại muốn cho Lam phủ tìm phiền toái hay sao? Ngươi, Lam Thủy Khuynh nói xong, liền quay đầu hướng Niệm Niệm nói ra. Niệm Niệm, mời tới bên này. Nàng không có rảnh cùng các nàng nói nhảm. Vừa rồi mẫu thân nàng bỗng nhiên sắc mặt không tốt lắm. Cũng không biết làm sao chuyện. Phun một ngụm máu. Lam Thủy Khuynh trong lòng lo nghĩ. Căn bản là không lo được có đắc tội hay không. Lam Thủy Duyên hai người mang theo Niệm Niệm cùng Yên Chi xoay người rời đi. Lam Thủy Duyên tức giận. Phất tay liền muốn để cho nha hoàn ngăn lại các nàng hảo hảo giáo huấn. Chỉ là tay mới khẽ động. Liền bị Lam Thủy Điềm kéo lại. Nhị tỷ, người lôi kéo ta làm cái gì? Nhị tỷ, các nàng muốn đi liền do các nàng đi chính là. Chúng ta ngăn lại các nàng. Cũng bất quá là trổ tài miệng lưỡi chi tranh mà thôi. Đối với các nàng loại kia ra mặt dày người. Nửa điểm tác dụng đều không có. Lam Thủy Duyên nghe vậy. Phút chốc nhíu mày. Tam muội có ý định gì sao? Hừ. Lam Thủy Khuynh không phải đóng bằng hữu sao? Ta xem hôm nay qua đi. Nàng còn có hay không bằng hữu? Nhị tỷ, đi. Chúng ta đi phòng bếp. Hai người trong mắt trao đổi vẻ đắc ý ánh mắt. Nói nhỏ đi thôi. Niệm Niệm nhìn Lam Thủy Khuynh sốt ruột. Không khỏi hỏi. Có phải hay không Lam phu nhân phun một ngụm máu? Lam Thủy Khuynh sững sờ. Làm sao ngươi biết? Đây là bình thường. Ngươi không cần lo lắng. Đó là tụ huyết. Phun ra đối với nàng có chỗ tốt. Lam Thủy Khuynh nghe xong. Lúc này mới đại đại thở ra một hơi đến. Bước chân cũng chậm chạp đến rồi không ít. Niệm Niệm, thật xin lỗi. Các nàng mới vừa rồi không có làm khó dễ ngươi a. Niệm Niệm nhún nhún vai. Các nàng khó xử không ta? Hai người vừa nói chuyện. Liền vào Lam phu nhân sân nhỏ. Ngô thị sắc mặt đã khá hơn một chút. Niệm Niệm cho nàng chẩn mạch. Trong lòng hơi định. Bắt đầu tiến hành lần thứ hai châm cứu. So sánh với hôm trước. Ngô thị lần này sau khi châm cứu xong đặc biệt mệt mỏi. Không lâu sau Nhi liền đã ngủ. Lam Thủy Khuynh cùng Niệm Niệm thối lui ra khỏi phòng. Nhìn sắc trời một chút không còn sớm. Liền lưu Niệm Niệm ăn cơm. Lần này Niệm Niệm nhưng lại không có chối từ. Đi Lam Thủy Khuynh sân nhỏ. Yên Chi thật cao hứng. Lập tức đi phòng bếp xách hộp cơm tới đặt ở trên mặt bàn. Ai ngờ còn chưa kịp mang lên bát đũa. Bên kia bộ mụ mụ đã thở hồng hộc chạy tới. Gấp giọng nói ra. Tiểu thư, lần này thực xảy ra chuyện lớn. Tu Vương phủ Tu Vương phi đến rồi. Nói là đến cầu thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.